Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dạy em cũng muốn học. Vũ Hàm buồn cười hỏi. Học để làm gì? Phòng thân, Lưu Sư trả lời. Có cương khắc bảo hộ là đủ rồi, Vũ Hàm nói. Cứ nói là vậy, nhưng qua chuyện lúc nãy, may nhờ có chị Thiến, anh ấy sao kịp thời bảo vệ em. Có cầu nước xa không cứu được lửa gần, cứ học là tốt nhất. Nếu thế, để cương khắc biết, 24/24, em không bị cậu ta khóa bên người mới là lạ, Vũ Hàm cười. Lưu Sư thốt lên. Không thể. Vì sao? Vũ Hàn hỏi. Nếu không sao em thuyết phục được anh ấy chuyện chị Thục Mỹ, chắc chắn anh sẽ kiện nghiêm Thục Mỹ. Tôi nghĩ là sẽ để cô này chết xạ trong ngục, sẽ chẳng thể nào làm hại đến cô. Nếu càng khủng bố hơn, anh sẽ sai người tiêu thụ nhanh nhất. Ông trời, cô cũng không muốn anh vì cô mà dính máu, cho nên chuyện nghiêm Thục Mỹ dùng sao đe dọa cô, tôi đối không thể cho anh ấy biết. Dùng cả sao chém, còn gọi là chị. Vũ Hàn lắc đầu, vẻ mặt bệnh nặng không chữa. Thói quen chưa sửa được. Lưu Sư cười gượng. Tóm lại chuyện hôm nay, các chị đừng cho Khương Khắc biết được không? Chặt tay cầu hai vị tỷ tỷ. Có gì tốt? Mắt Châu lạnh lùng liếc qua, cười khẽ. Có. Khi kết hôn sẽ để hai vị làm phù dâu, mà hồng bao cực dày. Vua Hàm sửng sốt. Đáp ứng Khương Khắc cầu hôn, chị hỏi. Dạ. Lưu Sư đỏ mặt gật đầu. Ngay giữa trưa khi ăn cơm, với lần cầu hôn thứ 1803, cô nhận lời. Wow, chúc mừng tiểu sư. Vũ Hàn khúc thiến đồng thanh chúc mừng. Lưu Dương ngượng ngùng cúi đầu mỉm cười. Khương Khắc có thể lấy được em, quả là phúc ba đời. Khúc thiến mỉm cười. Không, Lưu Dương lắc nhẹ. Phải là em mới đúng. Vì sao không phải mỗi người đàn bà đều có cơ hội gả cho một ông chồng là tổng giám đốc? Vị này không chỉ có tiền đẹp mặt, đã vậy lại còn yêu cô. Cội hạnh phúc, cô chân thành cảm tạ ưu ái mà ông trời ban tặng. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.